Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nuôi cặp song sinh, Hoắc Tiếu luôn nhờ người mua sữa bột. Bây giờ vợ cũng cần bồi bổ, nhu cầu tự nhiên càng cao. Chỉ là những việc này đối với anh thực sự không là gì to tát. Lúc này anh càng quan tâm đến việc vợ sắp tham gia đoàn nghệ thuật quân đội. Ngày kia anh đi cùng em đến sư đoàn nhé. Lận Đình nói, không cần đâu, có hiệu trưởng Hoàng đi cùng mà. Hoắc Tiếu nhíu mày, anh hơi lo lắng, dù sao cũng mới 3 tháng. Nghe vậy, Lận Đình sờ sờ bụng mình không cảm nhận được gì, vẫn muốn từ chối. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy anh cau mày, lại nghĩ đến việc cả hai đều là lần đầu làm cha mẹ, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Cô bèn cười nói, nếu hiệu trưởng Hoàng đồng ý, nếu anh rảnh. Hoắc Tiếu cúi người ôm vợ lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, sau đó đặt tay lên bụng cô, mới cười nhẹ đáp. Em không cần phải khó xử, lữ trưởng đang có tài liệu cần gửi đến sư đoàn. Anh tự mình chạy một chuyến, ông ấy chỉ có thể vui mà thôi. Lận Đình bật cười, đặt tay mình lên tay chồng, bây giờ vẫn chưa sờ thấy gì cả. Hoắc Tiếu nghiêng đầu hôn vợ một cái, rồi dịu dàng nói. Ừ, anh biết, Đình Đình, cảm ơn em. Lận Đình lợi dụng cơ hội đặt điều kiện, nghe nói mang thai rất vất vả, chỉ nói cảm ơn thôi chưa đủ, anh phải đối xử tốt với em, phải chiều em nhiều hơn, không được làm em giận. Lời này làm Hoắc Tiếu có chút không dám nhận. Anh đã từng làm em giận à, Lận Đình? Có vẻ như anh chàng thẳng thắn này quá tự tin với bản thân. Đi đến sư đoàn văn công đoàn, cần 2 giờ lái xe. Chọn ngày hôm nay cũng bởi vì đơn vị có xe đi ngang qua sư đoàn. Ngoài hiệu trưởng Hoàng đi kèm, Lận Vĩ cũng đi cùng. Vân Mộng Hạ Vũ bần đầu là Hoắc Tiếu đi cùng, nhưng anh bận rộn đột xuất không thể đi, đành phải nhờ anh rể đi cùng. Hiệu trưởng Hoàng cả đời chưa lập gia đình, nhưng lại rất quan tâm đến trẻ con. Biết cô giáo Tiểu Lận mang thai, tự nhiên không nói gì phản đối. Thậm chí còn chủ động đề nghị cho cô ngồi ghế phụ lái ổn định hơn. Nhưng Lận Đình muốn đi cùng phòng Thúy Hoa, nên chọn ngồi hàng ghế sau. Thấy cô bé đột nhiên nắm chặt tay, tưởng rằng cô gái nhỏ đang căng thẳng, cô vội vàng an ủi. Không có gì phải căng thẳng cả, giống như vài ngày trước khi tham gia hợp xướng, cứ coi giám khảo là củ cải trắng. Hôm nay, phòng Thúy Hoa lại một lần nữa được các thầy cô chỉnh trang từ đầu đến chân, quần áo và đôi giày trên người cũng là những thứ mới mà các thầy cô chuẩn bị cho cô bé. Mái tóc dài khô và thiếu sức sống này đã được vấn gọn trên đỉnh đầu, ngay cả dáng mày cũng được chỉnh sửa tỉ mỉ. Dù không trang điểm và quá gầy gò, nhưng ít nhất nhan sắc của cô bé không xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn có thể nói là thanh tú. Trước khi lên đường, nhìn vào bóng mình trong gương, phòng Thúy Hoa đã quyết tâm. Cô bé phải cố gắng. Cô bé muốn trở thành một người lính văn nghệ. Cô bé muốn trở thành ca sĩ mà cô Lận nhắc tới. Cô bé muốn thoát khỏi gia đình biến thái ấy. Nghĩ vậy, phòng Thúy Hoa lại nhớ tới sáng nay khi ra khỏi nhà, phát hiện ra mẹ đã cắt hỏng quần áo mà các thầy cô tặng. Và cái cách mẹ nhìn cô bé, với ánh mắt đầy ghê tởm, thậm chí là ghen tị. Bàn tay phòng Thúy Hoa đặt trên đầu gối từ từ siết chặt. Nếu không phải em gái phát hiện điều bất thường, lén giấu đi một bộ, có lẽ cô bé đã phải mặc quần áo rách rưới đến gặp các thầy cô. Dù cho đến bây giờ, cô bé vẫn không hiểu tại sao mẹ lại ghét mình đến thế. Nhưng điều đó không ngăn cản phòng Thúy Hoa nhận ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ không muốn cô bé tốt, còn người cha chỉ biết yêu thương con trai, chỉ biết nói vài câu khiển trách mẹ cho có lệ. Dù biết cô bé có thể trở nên xuất sắc, vẫn không yêu thương cô bé. Trong khoảnh khắc ấy, phòng Thúy Hoa, 14 tuổi, đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái gọi là gia đình. Nhưng bây giờ, nghe những lời an ủi dịu dàng của cô Lận, nghĩ đến việc cô mang thai nhưng vẫn đồng hành cùng mình, mũi cô bé lại cay xè, cắn chặt môi, cố gắng dùng đau đớn để kìm nén nước mắt, mới cười nói. Cô ơi, em không hề lo lắng, làm sao cô bé có thể lo lắng được chứ? Bây giờ, cô bé đầy áp sức mạnh chiến đấu. Người phụ nữ gọi là mẹ càng không muốn thấy cô bé tốt. Người đàn ông gọi là cha càng thờ ơ. Phòng Thúy Hoa càng phải vì mình và em gái mà chiến đấu kiếm lấy một lối đi. Cô bé cũng mong, có một ngày, có thể báo đáp lại lòng tốt của những thầy cô đã thật lòng giúp đỡ mình. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình dù không hiểu tại sao cô bé đột nhiên trở nên đầy hăng hái, nhưng vẫn vui vẻ động viên. Đúng rồi, chính là tinh thần này, chúng ta không sợ, chỉ cần tưởng tượng các giám khảo như củ cà rốt, khoai tây và bắp cải thì chắc chắn sẽ thắng. Phòng Thúy Hoa không nhịn được mà phì cười. Đội văn công thuộc sư đoàn cấp 3, không thể so sánh với đội văn nghệ trực thuộc tổng chính trị, nhưng cũng có hơn 100 quân nhân văn nghệ. Trong đó có các nhóm hát, nhảy múa, kịch nghệ. Hôm nay phòng Thúy Hoa tham gia phần thi hát, hiệu trưởng Hoàng rất quen thuộc với nơi này, đã công khai danh tính, đăng ký xong, không cần người dẫn đường, liền thẳng tiến đến văn phòng trưởng đội văn công. Vì đã hẹn trước, trưởng đội văn công Lý Phỉ đã đợi sẵn. Khi thấy hiệu trưởng Hoàng dẫn người đến, bà ấy lập tức đứng dậy chào đón, mỉm cười nói. Hiệu trưởng Hoàng vẫn như xưa, tôi đang định ra cổng đón ông. Đây là sự thật, dù bây giờ chỉ là một hiệu trưởng, nhưng danh tiếng của ông với cấp bậc từng là lữ đoàn trưởng vẫn còn, huống chi ông còn là một người hùng chiến đấu đáng kính, công tâm vô tư. Chính vì vậy, vài ngày trước hiệu trưởng Hoàng nói muốn giới thiệu một tài năng có giọng hát tuyệt vời, Lý Phỉ không hề hỏi thêm đã đồng ý ngay. Hiệu trưởng Hoàng cũng cười nói, đừng nói những lời sáo rỗng, tôi đâu phải không biết đường đến đây, tiểu Lý hãy nghe thử giọng hát của cô bé này xem có thể đặc cách không. Nghe vậy, Lý Phỉ cười lắc đầu, tính ông vẫn vội vàng như vậy, dù nói vậy, bà ấy cũng phối hợp nhìn về phía bên cạnh hiệu trưởng Hoàng. Ngay lập tức, ánh mắt bà ấy sáng lên. Ngạc nhiên nói, trời ạ, với vẻ ngoài tốt như vậy, cậu còn hợp đóng kịch nữa kìa, bộ phim mà Lão Tăng đang chuẩn bị thiếu một nam phụ với khí chất như vậy, ông ấy đã tìm suốt 3 tháng rồi, hiệu trưởng Hoàng đến đúng lúc quá. Lận Vĩ chỉ vào mình, mơ hồ hỏi, người mà cô nói là em ư? Lận Đình, hiệu trưởng Hoàng, phòng Thúy Hoa, cách chương.